không thành công ta lại đi yểm ma tuyệt địa một chuyến, chuẩn bị thêm cho nàng nhiều một chút, tài liệu có đủ thì nàng có thể sản xuất thật nhiều rồi. Sở Mộ nói ra, hiện tại chỉ sở cũng chỉ có Sở Mộ có thể đem yểm ma tuyệt địa cho rằng là nơi muốn làm gì thì làm mà thôi. Nhưng mà tài nguyên mộc hệ, tài nguyên phong hệ và tài nguyên nham hệ không có, có thể ta sẽ giúp chúng tăng lên đế hoàng đỉnh phong. Diệp Khuynh Tư nói ra, hiện tại Diệp Khuynh Tư tin tưởng 10 phần, có chữ Mạn Nhi và Sở Mộ thực lực cường đại cung ứng tài nguyên, Diệp Khuynh Tư xác thực có thể không ngừng luyện chế cửu cấp linh vật, chắc hẳn trong lĩnh vực nhân loại thì không có linh sư nào tiêu xài như Diệp Khuynh Tư. Không vội, chúng chủ yếu là thiếu chiến đấu và rèn luyện mà thôi, nàng trước tiên cho hồn sủng của mình tăng lên đi. Sở Mộ nói ra, hồn sủng của Diệp Khuynh Tư đại bộ phận là hồn sủng phụ trợ, nếu như tất cả hiệu quả cùng gia trì lên một hồn sủng khác như vậy sức chiến đấu của hồn sủng sẽ tăng lên vài lần, nhất là Mạc Tà. Có Diệp Khuynh Tư thì hiệu quả Thủy Nguyệt Lãnh Nguyệt Hoa Quang có thể làm cho thực lực Mạc Tà tăng lên một cấp bậc, Ám Hỏa Thiên Ma Ám Hỏa Khải Giáp có thể tăng phòng ngự của Mạc Tà, Ám Hỏa Chi Thương có thể tăng lực công kích hỏa hệ cho Mạc Tà, tiếp chữ bàn mộc linh giúp tăng sinh mệnh lực cho Mạc Tà, linh âm tiếp rũ quang giúp Mạc Tà khôi phục tốc độ nhanh hơn, đồng thời có thể tiếp tục chỉ. Góc truyện audio.com. Hết, các loại hiệu quả này gia trì thì sức chiến đấu của Mạc Tà tăng lên rất khủng bố. Cách chương.